Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 521, chiến đấu kịch liệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nhưng mà, ở nơi này đạo băng hoàn sắp thành hình thời điểm. Một đạo hắc viêm đạn vừa đúng đánh úp lại, đánh vào cây gậy trúc trên người lão quỷ. Thuận tiện lấy đem này băng hoàn đều cho đánh nát. Bành, 247. Thật cao công kích. Lúc này Tô Nhiên vừa vặn thấy được thương thế kia hại con số. Trong nội tâm kinh hỉ liên tục, này tam tinh, các thú, thực lực quả nhiên cực phẩm, kỹ năng tổn thương mạnh, có thể so với boss, ăn bài tốt phượng tài. Tô Nhiên cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy hắn móc ra huyễn ma thạch kiếm, về phía trước đi vội vài bước, đợi đến cây gậy trúc lão quỷ tiến nhập công kích của mình phạm vi. Hỏa câu thuật không chút do dự liền khiến cho dùng được. Vèo, vèo, từng khỏa hỏa câu tại Tô Nhiên dưới sự chỉ huy, bạo trùng mà ra, hỏa câu tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua đều kéo ra một mảnh mặt trận, hỏa tuyến, đáng tiếc chính là, lão quỷ bên người khô lâu quá nhiều. Này mấy viên hỏa câu toàn bộ đánh vào chính mình triệu hoán khô lâu trên người. Mặc dù nói lên một điểm tổn thương cũng không có tạo thành. Nhưng đây còn là để cho Tô Nhiên công kích đã thành vô dụng công. Thiên lôi châu, Tô Nhiên trái tay cầm cấm bay thạch, tay phải huyễn ma thạch kiếm. Một chút do dự, liền huyễn hóa thành huyễn ma áo đen choàng tại trên người. Đem thiên lôi châu nắm trong tay. Kiếp lôi, xuất, Tô Nhiên đơn tay khẽ vẫy. Một đạo kiếp lôi cứ thế mà sinh. Răng rắc một tiếng, mang theo kinh khủng uy thế, hướng phía dưới cây gậy trúc đầu của lão quỷ đánh tới. Ánh mắt chuyển rời đến cây gậy trúc trên người lão quỷ. Muốn biết rõ, cây gậy trúc lão quỷ chính là pháp sư, hoàn toàn chịu không được cận chiến tàn phá, tại lượng máu không ngừng hạ thấp đồng thời. Điên cuồng kích phát phong hệ nguyên tố, cuồng phong chảm bắn ra từng đạo. Cuối cùng là tiêu diệt 5 con triệu hoán khô lâu, vòng vây xuất hiện một cái lỗ hổng, cây gậy trúc lão quỷ trọi cứng lấy công kích liền nghĩ chạy ra nơi đây. Có thể không đợi chạy trốn ra ngoài, một cái tiểu thổ chó lại từ chỗ lỗ hổng chạy vào. Xúc sinh, cút sang một bên, cây gậy trúc lão quỷ lúc này làm sao còn có cái gì hàm dưỡng có thể nói. Đương trường liền nghĩ bắn ra một đạo cuồng phong chảm đem này chó đất cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, không đợi lão quỷ này đem cuồng phong chảm trước hiện hóa thành hình. Chỉ thấy này kia mạo xấu xí chó đất hai mắt biến thành huyết hồng sắc. Một tiếng chó sủa, một đạo vô hình ba động lan ra, hướng phía nó nhanh chóng truyền bá đi qua. Nguy rồi, cây gậy trúc lão quỷ tại bên trong này một chiêu. Chợt thấy một hồi suy yếu cảm giác từ trong cơ thể truyền đến. Điều này làm cho nó biết vậy nên tim đập nhanh, một tia khủng hoảng nhanh chóng phóng đại, rất nhanh liền đem trong lòng của nó đều cho bao phủ. Thật đáng sợ chó đất, không hề nghi ngờ, đây chính là vượng tài chủ động kỹ năng công kích, khí vận áp chế, sử dụng có thể áp chế đối địch mục tiêu, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 5. Thời gian duy trì 1 phút đồng hồ, gâu gâu, đừng nhìn chó đất thể cốt nhỏ yếu, đối mặt 40 cấp hoàng kim boss lại là chiến ý tràn đầy. Không chút nào thấy ý sợ hãi, gào thét một tiếng, mang theo cường đại thế công xông về phía này quỷ tộc boss. Đáng giận, bây giờ cây gậy trúc lão quỷ là tuyệt không dám xem nhẹ này kia mạo xấu xí chó đất. Đánh mất không trung ưu thế nó quá mức bị động. Nếu như lúc này lại đột phá không được này vòng vây. Khi nào hội đi vào áo bào xám quỷ sứ theo gót. Đối mặt này đánh tới chó đất, cây gậy trúc lão quỷ cũng không có lựa chọn tới phát sinh va chạm. Ngược lại hướng phía bên người triệu hoán khô lâu oanh tới. Tại liên tục 2 đạo cuồng phong chạm, đánh nát này khô lâu khung xương, toàn lực xông về phía mới xuất hiện chỗ lỗ hổng. Bành, 138. Nhưng mà, không đợi cây gậy trúc lão quỷ chạy ra vòng vây, một đạo kiếp lôi vẻn vẹn nổ vang, đem lão quỷ này bắn cho dừng một chút, lại may mắn không có bị mê muội ở chết tiệt. Cây gậy trúc lão quỷ bỏ qua sau lưng theo sát phía sau hắc viêm đạn. tùy ý kêu oanh kích ở trên người mình. Lúc này nó đem 10 giờ nhanh nhẹn phát huy tác dụng vô cùng. Đi từ từ cọ vài bước đã đột phá Tô Nhiên triệu hoán sủng vật bao vây chặn đánh. Thế nhưng là, vượng tài lại là lấy tốc độ nhanh hơn đánh úp lại. Mãnh liệt nhào mà lên, một ngụm liền cắn xé tại lão quỷ trên cổ. Cảm giác kia, nhìn xem đều đau, một, ách, vượng tài đâu đều tốt, liền là công kích lực chỉ là 31 điểm. Tô Nhiên sở hữu triệu hoán thú bên trong, cũng chỉ có vượng tài có thể đuổi theo kịp này quỷ tộc boss tốc độ. Có thể bởi vì hình thể quá nhỏ, căn bản vô pháp ngăn cản bước tiến của nó, bởi vì tổn thương quá mức rất nhỏ, căn bản vô pháp hấp dẫn cửu hận. Thế cho nên cây gậy trúc lão quỷ không để ý đến trên cổ vượng tài. Liều mạng bắt đầu chạy như điên lại, tốc độ cực nhanh, để cho sau lưng ma tốt đều theo không kịp. Hắc, muốn chạy trốn, ăn trước ta một chiêu. Tô Nhiên trong tay thiên lôi châu thượng lôi quang lóe lên. Không gian phía trên nhanh chóng hình thành một đạo kiếp vân. Tiếng sấm ầm ầm rung động, qua trong giây lát, từng đạo lôi đình ầm ầm rơi xuống. Răng rắc đánh úp về phía dưới quỷ tộc boss trên người. 110, 79, 83, lớn nhỏ không đều lôi điện liên tiếp nổ vang. Tất cả không gian cũng bị ánh thành máu tái nhợt. Lượng máu hùng hậu cây gậy trúc lão quỷ bị tra tấn đã chưa đủ 1/4, đều kiếp lôi tiêu tán. Nó đã cùng sau lưng triệu hoán thú nhóm kéo ra cự ly. Tử linh khô lâu, có thể khiến lão phu như thế khó chịu. Ngươi là người thứ nhất, ta lấy linh hồn thề. Hôm nay tất sát ngươi, quất ngươi hồn phách, quỷ luyện 99 ngày. Cây gậy trúc lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong cơ thể bạo đã tuôn ra đại lượng phong hệ nguyên tố. Bám vào tại kim mặt ngoài nhanh chóng lưu động, giống như hình thành nhất phỏ áo giáp đồng dạng. Rất là kỳ lạ, duy nhất sát phong cảnh chính là, vậy cũng thương tiểu vượng tài trả lại sâu ở trên cái cổ lắc lư. Này tiểu chút chít ánh mắt lăng lệ và kiên định, không có chút nào nhả ra ý tứ, lại tới một người uy hiếp, thật sự là nghe được lỗ tai đều sinh cái kén. Ai, người anh em xem như nhìn đã minh bạch, các ngươi những cái này boss đều nhất phó đức tính, đánh không lại liền uy hiếp, có ý tứ sao? Tô Nhiên rất là bất đắc dĩ nói đến, hắn cảm giác mình cũng đã đối với uy hiếp lời nói miễn dịch. Bá, cây gậy trúc sắc mặt của lão quỷ xanh mét, tại triệu hoán của nó, liên tục 3 đạo cuồng phong hiện lên xuất ra, lơ lửng tại không trung, kia cuồng bạo sức gió đem không gian chung quanh đều rảo hòa đích. Loạn thành một bầy, đi! Cây gậy trúc lão quỷ khô gầy ngón tay dùng sức điểm hướng Tô Nhiên phương hướng. Kia 3 đạo cuồng phong nhất thời gào thét thổi qua, chém về phía truy kích mà đến triệu hoán thú. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, lão quỷ này lại đem mục tiêu đặt ở cái kia còn sót lại 3 con triệu hoán khô lâu trên người. Nguyên lai gia hỏa này là muốn quả hồng chọn trước mềm niết. Hảo một cái thông minh boss, dầm ào ào. Cuồng phong chảm công kích mạnh mẽ vô cùng, Tô Nhiên 3 con triệu hoán khô lâu ngăn cản không nổi. Nhao nhao hóa thành đầy đất địa toái cốt, trở về đại địa, lúc này, trong sân chỉ còn lại Tô Nhiên cùng. Các thú, ma tốt, vừa mới ưu thế tại một chút thu nhỏ lại, Tô Nhiên lại không buông bỏ. Toàn lực truy kích lấy này quỷ tộc boss, lôi bộ, Tô Nhiên quyết định thật nhanh, trực tiếp sử dụng tăng tốc kỹ năng. Hắn biết, cây gậy trúc lão quỷ bị động kỹ năng hăng hái cuồng phong chỉ có đang phi hành thì mới có thể gia tăng nhanh nhẹn. Thừa dịp hiện tại chiếm hết ưu thế, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc này đại thời cơ tốt từ trong tay mình chạy đi. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn. LT Content, CT, Cách Chương.